Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 937, Bạch Vân Thành. Nam, đối mặt 20 cái âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ vây công. Dương Phong áp lực đại tăng, từ vừa mới bắt đầu liền ở vào xuống gió, trên người nhiều hơn vô số cái điểm trắng. Nếu như không phải vảy cá chiến giáp lực phòng ngự vậy mà âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ không cách nào phá mở. Dương Phong trên người không biết nhiều hơn bao nhiêu lỗ thủng. Có điều, dù cho âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ không cách nào phá mở vảy cá chiến giáp phòng ngự, nhưng mà trường thương màu bạc bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng, lại có thể xuyên thấu qua vảy cá chiến giáp tiến vào Dương Phong thể nội, đối với Dương Phong thân thể tạo thành thương tích. Mặc dù nói Dương Phong thân thể đi qua ma long quả cải tạo, huyết nhục kinh mạch khí quan đều vô cùng cứng cỏi, không e ngại đồng dạng lực lượng, nhưng nếu như thời gian dài đụng phải lực lượng cường đại công kích, cũng là không chịu được. Nhìn thấy chính mình tại 20 cái âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ vây công phía dưới ở vào xuống gió, vảy cá chiến giáp bên trên nhiều hơn rất nhiều điểm trắng, Dương Phong biết mình không thể tại tiếp tục như vậy, liền nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thôi động thể nội cương khí, hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, cổ chiến kỹ kỹ năng thi triển ra, trong tay xoáy phong kiếm, cấp tốc vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng cùng hàn quang lạnh lẽo, hung hăng chém xuống tại một tên âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ trên người, phá vỡ hắn trên người ngân sắc chiến giáp, đem chém thành hai đoạn, từ trong vũ trụ rơi xuống, triệt để đánh mất sức chiến đấu, bụi bặm văng tung tóe, âm, âm, âm, từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, tại rộng lớn bình nguyên bên trên vang lên, tại Dương Phong vang lên bên tai. 11 thanh trường thương màu bạc, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đâm vào Dương Phong trên người, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, tại vảy cá chiến giáp bên trên lưu lại từng đạo rõ ràng điểm trắng. Một cổ lực lượng cường đại, xuyên thấu qua vảy cá chiến giáp, tiến vào Dương Phong thể nội. Làm Dương Phong phát ra kêu đau một tiếng một tiếng. Xử lý một tên âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ, đụng phải 11 thanh trường thương màu bạc công kích Dương Phong, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức nuốt vào 3 cái nguyên khí đan, khôi phục thể nội tiêu hao cương khí, cũng tại một lần thi triển chiến kỹ kỹ năng, đem một tên âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ vô tình phá hủy, khiến cho từ trên bầu trời rơi xuống. Đằng sau, Dương Phong không có chút dừng lại, cổ chiến kỹ kỹ năng liên tục thi triển, trong tay xoáy phong kiếm, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, liên tục đem 2 tên âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ phá hủy, khiến cho triệt để đánh mất sức chiến đấu, liên tục xử lý 3 tên âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ. Khôi lỗi chiến sĩ vòng vây, lập tức xuất hiện một cái động lớn, Dương Phong thân hình khẽ động, hóa thành một nói tia chớp màu trắng, từ trong bắn ra, thoát ly khôi lỗi chiến sĩ vòng vây. Ngay sau đó, Dương Phong vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra một bình hồi nguyên đan, đem bên trong mười mấy tên hồi nguyên đan, toàn bộ đổ vào đến trong mồm, nuốt vào 3 cái. Khôi phục tiêu hao cương khí, cái khác mười mấy tên hồi nguyên đan thì bị hắn ngậm tại trong miệng. Tùy thì chuẩn bị nuốt vào, khôi phục thể nội tiêu hao cương khí, hồi nguyên đan khôi phục cương khí tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt, Dương Phong thể nội cương khí liền khôi phục được trạng thái đỉnh phong, hai mắt hàn quang lóe lên, thể nội cương khí cấp tốc vận chuyển. Ma long chi lực bộc phát ra, thân hình khẽ động, liền hóa thành một nói tia chớp màu trắng, nghênh tiếp còn lại 9 tên âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ. nhìn thấy Dương Phong hướng về bên cạnh mình chạy nhanh đến. 9 tên âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ, không có chần chờ chút nào cùng do dự, nhào nhào vung động trong tay trường thương màu bạc, hướng về Dương Phong trên người đâm nhanh mà đi. Đối mặt 9 tên âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ trường thương màu bạc công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thân hình khẽ động, linh hoạt tránh thoát 9 chuôi trường thương màu bạc công kích. Chiến kỹ kỹ năng tiếp liền thi triển ra, trong tay xoáy phong kiếm, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, như thiểm điện rơi vào từng người âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ trên người. Phá vỡ ngân sắc chiến giáp phòng ngự, đem từng người âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ chém thành hai đoạn, khiến cho triệt để đánh mất sức chiến đấu. Trong miệng ngậm có vài chục mai hồi nguyên đan Dương Phong, không thèm quan tâm thể nội cương khí tiêu hao, chiến kỹ kỹ có thể không ngừng thi triển, từng người âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ không ngừng bị hắn phá hủy. Trong chốc lát, 9 tên âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ liền toàn bộ bị Dương Phong vô tình phá hủy, mà Dương Phong bản thân cũng chịu bị thương nặng. Thể nội huyết nhục kinh mạch khí quan tại lực lượng cường đại công kích phía dưới thụ thương tổn thương, làm Dương Phong khóe miệng tràn ra một tia ân máu đỏ tươi. Thân thể bị thương nặng Dương Phong không dám có chỗ chậm trễ, sợ hãi kế tiếp còn có khiêu chiến, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một bình đại hoàn đan, đổ ra một hạt ăn vào. Đại hoàn đan vừa tiến vào đến Dương Phong thể nội, ngay tại Dương Phong cương khí thôi động phía dưới, nhanh chóng tan ra. Đại hoàn đan dược hiệu thẩm thấu đến Dương Phong toàn thân huyết nhục kinh mạch khí quan bên trong, làm Dương Phong huyết nhục kinh mạch khí quan nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí so trước đó còn cứng cỏi hơn một chút. Tại Dương Phong phục dụng đại hoàn đan chữa thương thời điểm, một đạo bạch quang từ trên bầu trời hạ xuống tới, đem 100 tên âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ hài cốt bao khỏa, khiến cho biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, một đạo bạch quang từ trên bầu trời hạ xuống tới, một cái cao to một trượng, đường kính 10 trượng, đựng đầy chất lỏng màu trắng thùng gỗ trống rỗng xuất hiện tại rộng lớn bình nguyên bên trên. Cực lớn thùng gỗ bên ngoài khắc lấy kim quang lóng lánh hai cái chữ to. Dương Phong nhìn kỹ, phát giác là linh dịch hai chữ. Đồng thời, một cỗ nồng nặc linh tức giận từ trong thùng gỗ chất lỏng màu trắng bên trong phiêu tán đi ra, hướng về bốn phía lan truyền mà đi. Cảm nhận được trong thùng gỗ nồng nặc linh tức giận, Dương Phong hơi chần chờ, liền cởi xuống quần áo trên người, để trần thân thể, tiến vào thùng gỗ bên trong, chìm vào đến chất lỏng màu trắng dưới đáy. Một cỗ vô cùng to lớn linh tức giận, còn như giống như thủy triều, tràn vào đến Dương Phong thể nội, tản vào đến Dương Phong toàn thân ở trong. Tốt mênh mông linh tức giận, cái này cũng có thể chính là ta đột phá cương khí cảnh, tấn thăng âm dương kính võ giả thời cơ. Cảm nhận được chất lỏng màu trắng bên trong ẩn chứa khổng lồ linh tức giận, Dương Phong trong lòng hết sức hưng phấn, cũng nhanh chóng vận chuyển hỗn độn bất diệt thể công pháp, hấp thu chất lỏng màu trắng bên trong linh tức giận, tu luyện. Theo Dương Phong tiến vào trạng thái tu luyện, cự trong thùng gỗ to chất lỏng màu trắng phóng xuất ra nồng đậm linh tức giận, giọt giọt ẩn chứa khổng lồ linh khí chất lỏng, từ từ thẩm thấu đến Dương Phong bên trong thân thể, bị Dương Phong vận chuyển hỗn độn bất diệt thể luyện hóa hấp thu, cường hóa thể bên trong huyết nhục kinh mạch khí quan, chuyển hóa làm tinh thuần cương khí, dự trữ trong đan điền. Thời gian tại Dương Phong tu luyện ở trong cấp tốc xẹt qua. Trong chớp mắt, thời gian một tuần liền đi qua. Thời gian một tuần, cự trong thùng gỗ to chất lỏng màu trắng đã tiêu hao tất cả linh tức giận, trở thành thanh thủy, vẻn vẹn có một chút linh khí. Tất cả linh tức giận đều bị Dương Phong hấp thu luyện hóa. Cự trong thùng gỗ to chất lỏng màu trắng ẩn chứa khổng lồ nguyên tức giận, bị Dương Phong toàn bộ hấp thu đằng sau. Dương Phong hỗn độn bất diệt thể nhận được đột phá, tiến vào tầng thứ 5 bên trong, thuận lợi tấn thăng làm âm dương kính võ giả, trúc cơ cảnh tu sĩ. Tu vi tiến vào âm dương cảnh đằng sau, Dương Phong căng cứng thần kinh buông lỏng không ít, thể xác tinh thần buông lỏng. Dương Phong từ cực lớn trong thùng gỗ đi ra, mặc quần áo, tùy ý quan sát trước mắt rộng lớn bình nguyên. Rộng lớn bình nguyên diện tích cực lớn, mặt đất cực kỳ vuông vức, không có một chút chiến đấu dấu vết, giống như trước đó chiến đấu căn bản không tồn tại giống như. Rõ ràng trước đó chiến đấu dấu vết đã sớm bị Bạch Vân Thành xóa đi. Vượt cấp khiêu chiến nhét kết thúc, chỉ còn lại một tên người khiêu chiến, không lại tiếp tục tiến hành khiêu chiến. Một tiếng thanh thúy giọng nữ tại rộng lớn bên trong vùng bình nguyên vang lên, tại Dương Phong vang lên bên tai, rõ ràng truyền đến Dương Phong trong óc, làm Dương Phong vẻ mặt biến đổi, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Chỉ còn lại một tên người khiêu chiến, chẳng lẽ cái khác người khiêu chiến toàn bộ thất bại? Cũng không biết cái khác người khiêu chiến thất bại hạ tràng là cái gì, có phải hay không tử vong. Dương Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Tại Dương Phong suy nghĩ lung tung thời điểm, một đạo bạch quang từ trên trời hạ xuống, đem Dương Phong bao vây lại, làm Dương Phong biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một quảng trường khổng lồ bên trong. Cực lớn quảng trường, hiện đầy cực lớn đá xanh, quảng trường bên trên chỉnh tề xếp đặt mấy vạn lồng thủy tinh. Mỗi một cái lồng thủy tinh bên trong yên tĩnh mà nằm một kiện vật phẩm. Có lồng thủy tinh bên trong là một kiện tinh lương cực phẩm pháp khí. Có lồng thủy tinh bên trong là một kiện đỉnh cấp linh khí. Có lồng thủy tinh bên trong là một kiện đỉnh cấp bảo khí. Có lồng thủy tinh bên trong là một bình chân quý đan dược. Trong sân rộng có mấy vạn cái lồng thủy tinh, có mấy vạn kiện giá trị không giống nhau đan dược, pháp khí, linh khí, bảo khí, đạo khí, tiên khí các loại tu luyện vật phẩm. Mỗi một cái lồng thủy tinh bên ngoài đều khắc lấy một hàng chữ. Đối với lồng thủy tinh bên trong vật phẩm tiến hành đơn giản giới thiệu. Hoan nghênh người khiêu chiến đi tới chân bảo quảng trường. Người khiêu chiến có thời gian một ngày đi phá vỡ chân bảo vòng bảo hộ, thu hoạch vòng bảo hộ bên trong chân bảo. Một ngày sau đó, người khiêu chiến đem sẽ bị truyền đưa ra Bạch Vân Thành. Ngay tại Dương Phong vì quảng trường khổng lồ bên trong mấy vạn kiện chân bảo mà kinh thán không thôi thời điểm, một tiếng thanh thúy giọng nữ tại cực lớn trong sân rộng vang lên, tại Dương Phong vang lên bên tai, rõ ràng truyền đến Dương Phong trong lỗ tai. Nghe được thanh thúy giọng nữ, Dương Phong trong lòng vui mừng, lập tức vòng quanh chân bảo quảng trường dạo qua một vòng. Phát giác chân bảo trong sân rộng tu tiên vật phẩm mặc dù có mấy vạn kiện nhiều, nhưng mà chủ yếu là pháp khí, linh khí, bảo khí, đạo khí, tiên khí, đan dược, phù lục, khôi lỗi các loại vật phẩm. Lại không có công pháp chiến kỹ bên trong vật phẩm. Dương Phong hiện tại không thiếu công pháp, liền không có để ý những thứ này, trực tiếp đi đến một cái tiên khí phi kiếm phía trước, nhìn chằm chằm phi kiếm lồng thủy tinh phía trên một hàng chữ nhìn lại. Vô cực kiếm, thượng phẩm tiên khí, nắm giữ kiếm linh, có thể kiếm chảm tiên người. Thượng phẩm tiên khí, có thể kiếm chảm tiên người. Thật là quá lợi hại, ta nhất định muốn đem đoạt tới tay. Nhìn thấy lồng thủy tinh bên trên giới thiệu, Dương Phong hai mắt sáng lên, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. http://www.sup.com.ext/90316/2072765.1 html uhm Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.